mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Quấy rầy thoáng một phát, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đối với Quân Vong Trần mà nói, đây là một cái tốt đẹp ban đêm, bởi vì hắn trong tay nhiều dòng dã 3.800 cái công đức điểm. Tăng thêm lúc đầu 2.200 cái công đức điểm. Hắn bây giờ đã là một cái có được 6.000 cái công đức điểm ẩn hình thổ hào. Đối với Trương Xuân Thu mà nói, đây là một cái khó chịu ban đêm. Hắn bị một cái tên là Quân Vong Trần ra hỏa hố trọn vẹn 3.800 cái công đức điểm. Nhất là im lặng là, mình bị hố, còn không thể sinh khí. Vẫn phải cảm tạ đối phương. Đặc sứ đại nhân, công đức điểm cũng thu. Vì sao còn không mang ta đi đua xe? Đừng nóng vội, đang tại cho ngươi tìm đua xe địa điểm. Quân Vong Trần lung lay điện thoại di động, ra hiệu Trương Xuân Thu bình tĩnh đừng nóng. Thực ra trong lòng của hắn rất không minh bạch, quỷ hồn khác trở lại nhân gian hoặc là báo thù rửa hận, hoặc là chính là vì thấy mình chấp niệm người, mà Trương Xuân Thu ngược lại là một kỳ hoa, lại vì thi đấu một lần xe mới chạy về nhân gian. Không thể không nói, đây là một cái có lý tưởng cực phẩm quỷ hồn. Gặp Quân Vong Trần luôn luôn đảo cổ điện thoại di động, Trương Xuân Thu mắt lộ ra nóng bỏng yêu cầu nói. Đặc sứ đại nhân, cho ta ở cái này thành thị tìm một cái nổi danh nhất đua xe địa điểm. Sau đó an bài cho ta một cái nổi danh nhất tay đua xe. Ta muốn cùng mạnh nhất tay đua xe tiến hành tỉ thí. Nổi danh nhất đua xe địa điểm. Quân Vong Trần sững sờ. Trên điện thoại di động mặt tìm tòi thoáng một phát, Kim Lăng thành phố nổi danh nhất chính là đỉnh cấp trường đua xe. Muốn đi à? Trương Xuân Thu không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Muốn, thấy thế, Quân Vong Trần cũng không có chần chờ. Trực tiếp xuyên qua lối đi bộ, đưa tới một chiếc xe taxi. Sư phụ, đến đỉnh cấp trường đua xe đại khái bao nhiêu tiền? Đánh bề ngoài 10 khối. Cụ thể phí dụng phân tích cụ thể. Sư phụ, Kim Lăng thành phố taxi đánh thổ lộ trời là 6 khối. Ban đêm 8 khối. Ngươi cái này 10 khối có phải hay không có chút quá đáng? Tiểu hòa tử, nhìn ngươi lớn lên đẹp trai như vậy thu nhiều ngươi 2 khối tiền thế nào? Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khe nằm, hắn nói rất có lý. Ta vậy mà không phản bác được. Chịu tuy nhiên nói thật tài xế. Quân Vong Trần cũng không có so đo nhiều hơn 2 khối tiền. Trực tiếp lên xe, không có cách. Anh Tuấn nam nhân cũng nên bỏ ra một điểm giá cao. Những cái kia xấu xí ngốc hươu bào không cách nào lý giải ca đẹp trai thống khổ. Sau khi lên xe, Quân Vong Trần phát hiện trên xe còn có một vị nữ hành khách. Không khỏi nhướng mày. Sư phụ, làm sao còn có người a? Tiện đường, tài xế rất đơn giản trả lời một câu. 10 phần bản lãnh cao. Quân Vong Trần không còn gì để nói. Luôn cảm giác mình lên xe đen tựa như ô ô ô, chấm ngoặc kép. Lúc này, chỗ cạnh tài xế nữ hành khách bất thình lình nghẹn ngào rơi lệ, cầm điện thoại di động, tâm tình có chút kích động. Người có thể hận ta, nhưng là cái này trong bụng hài tử là vô tội. Mặc dù không biết là ngươi vẫn là ca ca ngươi, nhưng muội muội ta đã sảy thai. Hiện tại ta mang các ngươi lão Vương gia duy nhất đời sau. Ta cùng cha ngươi là không thể nào, mà mẹ ta đều nguyện ý từ bỏ ngươi thành toàn chúng ta. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại ta? Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà này quan hệ loạn giống như mạng nhện a. Tiểu cô lạnh, đừng khóc, thượng đế phân cho mỗi người một chén rượu ngọt cùng một chén nước đắng. Có người trước tiên ngọt sau đắng, có người trước đắng sau ngọt, có người nhặt người khác rượu ngọt. Có người uống gấp đôi nước đắng. Thế là ái tình thì có hí kịch cùng bi kịch. Taxi driver tựa như khám phá thời gian hồng trần. Thổn thức an ủi. Cái thế giới này, người nào rời đi ai cũng có thể sống. Chỉ có người nào so với ai khác càng không nỡ. Làm bạn ngươi người, không phải tùy thời đều có. Lo lắng tâm của ngươi, tại cũng không phải không có chuyện để làm. Cố chấp nữa tình, cũng không chịu nổi không nhìn. Lại lòng nhiệt huyết. cũng chịu không được lạnh lùng. Đừng bọn người đi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đừng chờ đau lòng, mới gấp với đền bù. Cảm tình không phải hướng nhất tịch mà tới. Cũng không phải lúc một khắc liền có thể đi. Chấm ngoặc kép, lời này rơi xuống. Nữ hành khách nghẹn ngào dần dần ngừng. Nhìn về phía taxi driver trong ánh mắt nhiều một vòng tình cảm. Sư phụ, lời của ngươi nói tốt ấm lòng. Không nghĩ tới ngươi cũng là trong tính tình người. Đúng vậy a, cả đời bên trong. Ta nếm qua khổ nhất, là nàng kẹo mừng. Uống qua nhất chua, là nàng rượu mừng. Cầm qua nhất nóng, là nàng thiếp cưới. Taxi driver ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chợt lại lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Tuy nhiên làm cho người vui vẻ chính là nàng và cuộc sống khác ở dưới nhi tử, dáng dấp giống ta, quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, yêu yêu linh a. Đúng, chỗ cũ, lúc này phiền phức gọi một chiếc máy đào móc tới. Xe lật có chút sâu, mang im lặng, quân vong trần lặng lặng ngồi ở phía sau thùng xe. Lặng yên nói không nói. Góc phụ đảo qua bay lơ lửng ở hắn bên phải Trương Xuân Thu. Quân vong trần nhưng là sững sờ. Lúc này Trương Xuân Thu cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng lật xem từng cái hình ảnh. Khóe mắt còn có chút ướt át. Tựa hồ cảm nhận được quân vong trần bắn ra mà đến ánh mắt. Trương Xuân Thu vội vàng sau khi từ biệt đầu, cất kỹ điện thoại di động, xoa xoa khóe mắt. Giả bộ như một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Nhìn dáng dấp, việc này cũng không phải là ánh sáng đua xe đơn giản như vậy a. Đối với cái này, quân vong trần cũng không có hỏi đến, chỉ là ở trong lòng, nhưng là có một chút suy đoán. Sau 10 phút, quân vong trần cùng Trương Xuân Thu đi tới đỉnh cấp trường đua xe. Đây là một cái xây dựng ở vùng núi trường đua xe. Có được hình chữ S, U hình, cài tóc hình, các loại vùng núi đường rẽ đoạn đường. Có thể làm cho cỗ xe không ngừng gia tốc cùng giảm tốc độ. Cũng là các loại đua xe tuyển thủ tiến hành trôi đi tốt nhất sân bãi. Bất quá, đỉnh cấp trường đua xe làn xe độ dốc khá lớn. Ở chỗ này trôi đi sẽ có nhất định nguy hiểm. Bình thường không có đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người đều sẽ bị hạn chế trôi đi. Dù sao sơn đạo là rất nguy hiểm. Nếu như đua xe tuyển thủ bánh xe không phải chất lượng tốt bánh xe hoặc là dùng lâu lời nói, rất có thể phát sinh đua xe sự cố. Thật xa liền nghe được đua xe tiếng rít cùng đám người tiếng hoan hô. Trương Xuân Thu lộ ra có chút kích động. Đặc sứ đại nhân, mau dẫn ta đi trường đua xe. Ta đã kìm nén không được nội tâm nhiệt huyết. Biết rồi, nhìn xem Trương Xuân Thu xoa tay bộ dáng. Quân vong trần cười khổ một tiếng. Cũng không nói gì nhiều. Mấy bước bước ra, đi vào đỉnh cấp trường đua xe đại môn. Đập vào mi mắt là đỉnh cấp trường đua xe đại sảnh. 10 phần rộng lớn, trong đại sảnh, rất nhiều tay đua xe tụ tập cùng một chỗ. Giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm cười to. Đỉnh cấp trường đua xe không hổ là chúng ta Kim Lăng thành phố đệ nhất đua xe. Cảm giác so với cái khác trường đua xe thoải mái hơn. Còn không phải sao? Đỉnh cấp trường đua xe vùng núi lộn xộn, có được nhiều cái uốn lượn đường. Ở chỗ này tiến hành đua xe, mới có thể chân chính thể hiện ra một cái tay đua xe mức độ. Theo tin tức ngầm lộ ra, hôm nay Kim Lăng thành phố xe thần Triệu Chu Phàm sẽ đến đỉnh cấp trường đua xe tiến hành đua xe. T. Triệu Chu Phàm làm liên tục 5 năm Kim Lăng thành phố đua xe tranh tài tổng quán quân. Người xác định hắn hội chạy đến nơi này. Bằng hữu của ta đúng vậy, thân xe Triệu Chu Phàm trợ lý. Tin tức này không thể giả. Huống hồ, lúc trước hắn đúng vậy tại đỉnh cấp trường đua xe đánh ra danh khí đến. Đến đỉnh cấp trường đua xe có cái gì kỳ quái? Những năm này Triệu Chu Phàm tại đua xe giới trong danh khí càng lúc càng lớn. Một năm trước vẫn còn ở quốc ngoại trận đấu cầm trước 3. Quá khốc. Thật hy vọng có thể theo chỗ của hắn muốn một cái ký tên. Bên trong đại sảnh tiếng nghị luận đủ loại. Quân vong trần nghe được nhiều nhất chữ chính là xe thần Triệu Chu Phàm. Đối với người này, hắn cũng từ tin tức bên trên hiểu rõ qua một chút. Nghe nói đây là một cái thực lực cực mạnh kiểu thiên tài tay đua xe. bao gồm tất cả lớn nhỏ cúp, là toàn bộ Kim Lăng thành phố đua xe trong vòng nổi danh nhân vật. Quét mắt đại sảnh một vòng, Quân Vong Trần phát hiện, ở đại sảnh trước sân khấu phía trên chính bày biện một cái to lớn màn ảnh. Cự đại màn ảnh chia làm hai cái bộ phận, bên trái là mỗi cái đua xe khu đua xe hình ảnh. Bên phải thì là một cái đua xe bài danh, theo đệ nhất danh đến hạng 10. Đằng sau tăng thêm một cái dấu móc bên trong viết khiêu chiến đối phương chiến thắng sau số tiền. Đệ nhất danh, Triệu Chu Phàm, khiêu chiến chiến thắng số tiền 5.000 vạn. Quân Vong Trần nhìn xem vị trí thứ nhất, cảm thấy mặc niệm một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu, người muốn khiêu chiến, chấm ngoặc kép. Đệ nhất danh, liền hắn, trừ hắn ai cũng không muốn. Không đợi Quân Vong Trần nói xong, chỉ thấy Trương Xuân Thu mắt lộ ra nóng rực, kiên quyết nói, người xác định có cái này đua xe thực lực a? Quân Vong Trần nhìn xem Trương Xuân Thu, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chờ hội Trương Xuân Thu muốn bám vào thân thể mình mới có thể tiến hành đua xe. Nói cách khác, mạng của mình có một nửa ở nơi này tư trên thân. Vạn nhất ra hỏa này một sai lầm, đua xe rơi xuống vực, đây chính là xe hư người chết kết cục. Trương Xuân Thu là quỷ hồn, làm sao đánh ngã đều chết không được. Nhưng hắn cũng không giống nhau, thân thể của hắn còn chưa đủ để chống đỡ hắn từ trên núi ngã xuống bình yên vô sự. Tin tưởng ta, ta thế nhưng là Mao Haruna xe thần. Trương Xuân Thu vỗ ngực một cái, có chút tự tin. Thấy thế, Quân Vong Trần thổn thức một tiếng, cũng không nói cái quái gì. Mặc kệ Trương Xuân Thu đua xe thực lực đến cùng có được hay không, chính mình thu người ta công đức điểm, tự nhiên muốn đem sự tình cho người ta làm đủ. Từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho trước sân khấu phục vụ viên. Người tốt, ta muốn khiêu chiến đệ nhất danh, làm phiền ngươi an bài một chút, khiêu chiến phí trực tiếp theo trong thẻ ngân hàng khấu trừ là được. Phục vụ viên sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước mặt người thanh niên này vừa mới nói cái gì? Khiêu chiến xe thần Triệu Chu Phàm, còn chưa tỉnh ngủ à? Gặp phục vụ viên vô cùng ngạc nhiên nhìn xem chính mình, Quân Vong Trần nhướng mày. Thế nào, tiên sinh, người khẳng định muốn khiêu chiến đệ nhất danh Triệu Chu Phàm? Phục vụ viên mang theo một hài hước ánh mắt nhìn xem Quân Vong Trần, trong giọng nói biểu lộ ra khá là buồn cười. Làm trăm trận trăm thắng xe thần, Triệu Chu Phàm theo 5 năm trước bắt đầu liền chưa gặp được đối thủ. Mỗi cái đỉnh phong cao thủ đua xe cùng đua xe, cuối cùng lại bị hắn hung hăng bỏ lại đằng sau, theo không kịp. Trên màn ảnh bài danh, mấy năm gần đây đến đây một mực đang thay đổi, duy chỉ có vị trí thứ nhất chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì đỉnh cấp trường đua xe nội không ai dám cùng Triệu Chu Phàm đua xe. Ngay cả hạng 2, hạng 3 thấy hắn, cũng là đi vòng kết cục. Trước mặt cái này không biết sống chết làm càn làm bậy, dám tuyên ngôn khiêu chiến xe thần Triệu Chu Phàm. Phục vụ viên trong mắt một màn kia vẻ khinh miệt bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đè xuống tâm tình. Nhàn nhạt mở miệng, không sai, ta khẳng định muốn khiêu chiến Triệu Chu Phàm. Phục vụ viên trong tròng mắt khinh miệt càng thêm nồng đậm, vừa định mở miệng nói cái gì, lại nghe một trận cỗ xe tiếng oanh minh từ đỉnh cấp trường đua xe bên ngoài xa xa truyền tới. Chuyển mắt vừa nhìn, một chiếc Ferrari mang theo phiêu giật đường cong, chậm chậm vọt tới, sau đó tại đỉnh cấp trường đua xe cửa chính ngoài một thước dừng lại. Ngay sau đó, một vị nam tử tại một đám nữ sinh thét lên ủng hộ dưới sự chậm chậm đi vào đại sảnh. Người này hất lên đen kịt rậm rạp tóc, một đôi mày kiếm dưới nhưng là một đôi cao to quả đào cây mắt mờ, hiện đầy đa tình, để cho người ta không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Bề ngoài nhìn giống như cao ngạo không bị trói buộc, nhưng trong mắt trong lúc lơ đãng biểu lộ ra tinh quang lại làm cho người không dám miệt thị. Người này nhất phương xuất hiện, trong nháy mắt liền làm cho cả đỉnh cấp trường đua xe sôi trào lên. Xe thần Triệu Chu Phàm, oa oa oa, ta còn tưởng rằng tin tức là giả, không nghĩ tới lại là thật. Xe thần, ta là của ngươi tiểu mê muội. Tìm chụp ảnh chung. Ngoặc kép, bên trong đại sảnh tay đua xe nhóm tất cả đều lên tiếng kinh hô. Một chút nữ phấn kích động kém chút y phục đều lột. Có ít người tiếng cười càng là như máy kéo một dạng. Nhìn ra đoán chừng cái này tiếng cười không có 10 năm trở lên lao phổi cười không nổi. Triệu Chu Phàm tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm đỉnh cấp trường đua xe. Trước sân khấu phục vụ viên khom lưng khuỵu gối đi lên trước. Cung kính nghênh đón, trong lời nói hiển thị rõ kích động, làm Triệu Chu Phàm fan. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới cùng Triệu Chu Phàm tiếp xúc. Không kích động đó là giả. Cảm ơn. Triệu Chu Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu, chợt lại hướng đám người phất phất tay. Trên mặt hiển thị rõ ôn tồn lễ độ. Các vị đỉnh cấp bạn của trường đua xe nhóm, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Thật đơn giản một câu đáp lại, lại làm cho một đám fan hâm mộ hưng phấn không thôi. Gần mấy tháng bọn hắn đều chỉ có thể ở đua xe phát sóng trực tiếp bên trong nhìn thấy Triệu Chu Phàm. Hiện nay nhìn thấy sống, hơn nữa còn cùng chính mình chào hỏi. Trong chớp nhoáng này lòng của bọn hắn tình liền cùng lưu tâm trung thích nhất nam nữ rất giống. Nhưng mà, bầu không khí còn không có duy trì 3 giây, lại bị một đạo lười biếng âm thanh cấp đột ngột cắt ngang. Xe thần Triệu Chu Phàm A, quấy giày thoáng một phát. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.